Chương 1. 363 sinh mệnh vô thường. Tiêu Mục giữ im lặng đi đến một bên. Mấy tên thần thủy tông cô nương đi vào cỏ tranh lều trà bên trong, không bao lâu liền thần sắc khó coi mang theo mười mấy tên quần áo rách nát, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương không ngừng phụ nữ hài đồng đi ra. Ngây thơ tiểu mật công chúa bỗng nhiên mở to hai mắt, mặt trứng ngông thượng một phái chấn kinh chi sắc, nàng các nàng những thứ này bị buồn bán đi đen thành phụ nữ nhi đồng, đại 20 tuổi, tiểu nhân liền 7-8 tuổi, mỗi người đều bị hung hăng làm nhục qua, giam giữ tại đen trong phòng quá lâu, đến mức lúc này đi dưới ánh mặt trời, thần sắc ý nghĩa nguyên trống rỗng ngốc trệ. Tiểu mục ánh mắt rơi vào một tên sau cùng nhỏ phụ nhân trên người. Tiểu phụ nhân vóc người không cao, trên trán có khối nửa làm vết máu, nửa bên mặt đều bị người ủ phân. Một khối mốc meo phá trong bao chứa lấy cái gì, bị nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Hai vị sư tỷ vừa muốn tới gần liền bị tiểu mục gọi lại. Tiểu mục kiếm trong tay, từng chút giơ lên, chỉ cảm thấy một thanh phổ thông kiếm, nhưng là nặng tựa nghìn cân. Ngươi làm gì? Tiểu mật lông mày đứng đấy phẫn nộ quát một tiếng, ngươi có phải hay không giết người giết tới nghiện câm miệng? Không chỉ Mặc Liên giống lên nàng, Bách Lý Hề cùng Ngụy Nam Phong cu nở dê trăm miệng một lời mà giống lên nàng. Tiểu mật lập tức cảm thấy ủy khuất đến cực điểm, nước mắt đều mau ra đây. Vì cái gì bọn họ đều mắng nàng thật có lỗi? Tiểu mục lãnh băng băng thì thầm một câu. Tiểu phụ nhân giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên nơi núi lỏng trong tay múc mèo và y ra cờ hở. Một đầu so thân thể lớn ra hai đoạn quái vật từ đó bỏ lên đi ra, hướng về phía đám người lộ ra răng nanh. A tiểu mật hét lên một tiếng, thi khôi, nhanh, mau giết nó. A Bách Lý Hề một cái lạnh tuyệt ánh mắt, để tiểu mật nháy mắt ngừng miệng. Cô nương, không thể bỏ qua chúng ta sao? Ta sẽ dẫn hắn tìm một cái không ai rừng sâu núi thẳm, vượt qua sau cùng thời gian. Tiểu phụ nhân bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ xuống. Than thở khóc lóc no y kiểu một cầm kiếm ngón tay, đã có chút trắng bệnh, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái, thật có lỗi, không thể. Ngươi đã tiến vào thời kỳ ủ bệnh hậu kỳ, rất nhanh liền sẽ mất đi thần trí. Tiểu phụ nhân bụng mặt ô ô thút thít, trong ngực nàng kỳ quái đầu anh hải, cọ sát lấy răng nanh bỗng nhiên làm bộ nhào lên. Tiểu phụ nhân dùng nàng yếu đuối hai tay, ôm thật chặt con của nàng. Kia nhỏ thi khôi thấy thoát thân không ra, quay đầu ngay tại cánh tay nàng thượng cắn xé. Một màn này có chút hù đến tiểu mật công chúa, nàng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, co lại đến Bách Lý Hề sau lưng. Tiểu phụ nhân lại nửa điểm không có cảm thấy đau, thần sắc ôn nhu mà cúi đầu nhìn con của mình một chút. Cô nương, ta van cầu ngươi, ngươi có thể đem mẹ con chúng ta đầu chặt đi xuống, đặt ở cùng một chỗ an táng sao? Ta nghĩ vĩnh viễn cùng ta con của mình. Có thể sao? Kiểu một hơi đỏ hứng mắt, trịnh trọng việc gật gật đầu, được. Nguyện các ngươi đời sau phúc thọ an khang, vô thai vô nạn. Bay lên ba thước thanh phong lên, lướt qua một đạo dày đặc hàn mang, bị giữa trưa ánh nắng vừa chiếu, không thấy nửa chút ấm áp. Mặc Liên là tại thôn bên ngoài nhỏ sườn đất lên, tìm được tiểu gia hỏa. Lúc đó nàng chính lưng đối với mình đứng ở đằng kia, đầu ngón tay sắp đặt một mảnh thật mỏng lá cây, thổi một khúc chưa từng nghe qua bi thương từ khúc. Thượng như Chu Lăng Phủ, hạ như buồn bã sinh môn. Siêu độ tam giới khó. Trải qua hướng nguyên thủy gạch một khúc tất, nàng liền đứng ở nơi đó thật lâu chưa từng quay đầu. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây hạ, màn đêm nhàn nhạt bao phủ, nàng dường như pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó bất động. Mặc Liên tâm, chắn đến sắp bản thân nổ tung, hắn rốt cuộc kìm nén không được bộc phát cảm xúc, hơi nghiêng người đi ở giữa, nhanh chóng rơi xuống nàng bên cạnh, duỗi ra cánh tay, dùng sức đưa nàng kéo vào trong ngực. Các bảo bảo hôm nay bốn canh hoàn tất, ban đêm ta đi hoạt động, ngày mai gặp. Ngày mai phát đường.